Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2249, chương 2254, Bạch Phù. Ngay tại Hạ Minh hai người đi tại Bạch Gia Tiểu Viện thời điểm. Theo cái này cách đó không xa, có một bóng người đi tới, tại đạo thân ảnh này về sau, còn có hai bóng người, một đoàn người tựa hồ là đang nói chuyện. Cái này cầm đầu trung niên nam tử, thân mang cẩm y, xem ra vô cùng tôn quý. Lúc hành tẩu, trên thân càng là tản ra một cỗ cấp trên khí thế. Trung niên nam tử mặt chữ quốc, trên thân mang theo một loại uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm, khiến người ta không dám xâm phạm. Giờ khắc này Bạch Vân Phi nhìn thấy người này, liền nói ngay, cha, Vân Phi. Trung niên nam tử nhìn Bạch Vân Phi liếc một chút, nói, người cái này muốn đi chỗ nào nhi bên trong? Cha, ta mang người bằng hữu đến chúng ta làm khách, ta chuẩn bị an bài hắn ở lại. Bạch Vân Phi cao hứng nói ra, ồ, trung niên nam tử ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Ngay một khắc này, Hạ Minh từ trên người trung niên nam tử phát giác được một cỗ khí thế. Tia mắt kia tựa hồ muốn hắn cho nhìn thấu đồng dạng, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Hắn có thể phát giác nói, trước mắt tên nam tử này nếu là chạm giết chính mình không hề có lực hoàn thủ. Hạ Minh cưỡng ép ngăn chặn nội tâm rung động, sợ bị trung niên nam tử nhìn ra một số đoan nhi đến. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, nói, tốt. Nếu là ngươi bằng hữu, vậy ngươi thì an bài thật kỹ một chút, tuyệt đối không thể lãnh đạm ngươi bằng hữu. Đúng, cha, trung niên nam tử nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ gật đầu, chính là đạp lên tốc độ rời đi nơi này, chờ người này rời đi. Hạ Minh lúc này mới kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người này thực lực, chí ít đều phải là ngưng đan cảnh cao thủ. Mẹ! Cái này vừa ra tới, chính là ngưng đan cảnh khắp nơi trên đất đi. Cái gì thời điểm ngưng đan cảnh cao thủ như thế không đáng tiền. Hạ Minh thật sâu biết, tại cái này tụ linh về sau, chính là ngưng đan về sau, mới là thần phủ, có thể đạt tới ngưng đan cảnh cao thủ. Tại nơi này, đã có thể tùy ý hành tẩu. Bạch Vân Phi nói, Hạ Huynh, đừng nên trách. Người này là cha ta, không có chuyện. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, tốt Hạ Huynh, ngươi hãy theo ta tới đi. Sau đó Bạch Vân Phi cho Hạ Minh an bài một chỗ ở. Chỗ này chỗ ở, thật đúng là coi như không tệ. Có núi có nước, thậm chí mở cửa sổ, liền là có thể nhìn đến bên ngoài cảnh đẹp. Ngược lại là một chỗ hiếm thấy chỗ cư trụ. Đối Hạ Huynh, ngày mai ta mang ngươi ra đi du ngoạn như thế nào? Bạch Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra. Hôm nay ngươi lại nghỉ ngơi trước một đêm. Tốt, như thế liền đa tạ Bạch Huynh. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, tốt, cái kia Hạ Huynh ngươi nghỉ ngơi trước. Nếu là có chuyện gì, trực tiếp bắt chuyện nha hoàn là đủ. Bạch Vân Phi khẽ gật đầu. Nói, Hạ Minh gật đầu. Bạch Vân Phi rời đi nơi này. Chờ Bạch Vân Phi rời đi, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó Hạ Minh bàn ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Nói là tu luyện, trên thực tế Hạ Minh tâm tư lại là tiến vào hệ thống bên trong. Thế mà ngay tại Bạch Vân Phi rời đi nơi này thời điểm, nhanh chóng hướng về một phương hướng đi đến. Chờ Bạch Vân Phi đi đến một chỗ trong đại sảnh, Bạch Vân Phi nhìn thấy cha hắn Trắng Thái Nguyên. Bất quá, giờ phút này tại cái này trong đại sảnh, còn ngồi đấy một lão giả. Tên lão giả này tóc bạc mặt hồng hào, thân mang một kiện đạo bào màu xám trắng. Lão giả một đôi đục ngầu trong con ngươi, lại là lóe ra một chút tinh mang. Chờ Bạch Vân Phi đến, lão giả vuốt ve một thanh chòm râu, sắc mặt bình thản, cha, Khương đại sư, Bạch Vân Phi cung kính ôm một cái quyền, nói, không tệ, cái này tên là Khương đại sư lão giả tán thưởng nhìn Bạch Vân Phi liếc một chút. Cười nói, tuổi còn nhỏ, liền có thể đạt tới tụ linh cảnh, cũng là hiếm thấy, đợi một thời gian, tất thành đại khí, Khương đại sư khích lệ. Bạch Vân Phi cung kính nói ra, sau đó Bạch Vân Phi chính là tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Khương đại sư, sự kiện kia, chỉ sợ còn muốn phiền phức ngài. Trắng Thái Nguyên đối mặt cái này Khương đại sư thời điểm, cũng là lộ ra đến vô cùng tôn kính. Có thể thấy được vị này Khương đại sư địa vị không phải bình thường cao. Phải biết, Trắng Thái Nguyên thế nhưng là Trắng Cảnh Thiên Nhi tử. Trắng Thái Nguyên cũng là vào triều làm quan, kế thừa Trắng Cảnh Thiên Hầu tước, thành làm một đời hầu gia. Tại cái này vương đô bên trong, có cực cao địa vị. Chuyện này bao tải lão phu trên thân. Khương đại sư bình thản nói ra, đã như vậy, lão phu hôm nay thì tạm thời trước cáo từ. Cung tiễn Khương đại sư, Trắng Thái Nguyên, vội vàng đứng dậy, ôm một cái quyền, sau đó đem Trắng Thái Nguyên đưa ra Bạch gia. Chờ Khương đại sư sau khi rời đi, Trắng Thái Nguyên bọn người lúc này mới hồi đến trong đại sảnh. Giờ khắc này, Bạch Vân Phi nhịn không được nói, cha, gia gia có phải hay không lại nghiêm trọng? Đúng vậy a, ban ngày Nguyên khẽ thở dài một tiếng, nói, gia gia người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ trèo trống không bao lâu. Cha, vậy làm sao bây giờ? Bạch Vân Phi nhịn không được hỏi, chẳng lẽ thì liền Khương đại sư đều không thể cứu chữa gia gia? Không cách nào, ban ngày Nguyên khẽ lắc đầu, nói, nếu là có một tên cửu phẩm luyện đan đại sư, có lẽ có thể cứu chữa gia gia ngươi thương thế. Chỉ bất quá, chúng ta phiến khu vực này, căn bản không có cửu phẩm luyện đan đại sư, cho dù là mang phẩm luyện đan đại sư, đều là cực kỳ thưa thớt. Nghĩ tới đây, ban ngày Nguyên cũng là khẽ lắc đầu. Tại mảnh này khu vực, luyện đan đại sư cực kỳ thưa thớt, chỗ nào sợ là mang phẩm đều là thiếu đáng thương. Luyện đan đại sư vô cùng chân quý, muốn đột phá cũng là so với võ đạo đột phá càng thêm khó khăn, mà một số đỉnh phong luyện đan đại sư cũng sớm đã rời đi mảnh này khu vực, tiến về thượng cổ đại lục sâu nhất địa phương. Huống chi, cho dù là nắm giữ cửu phẩm luyện đan đại sư, người ta cũng chưa chắc có thể cho nhóm người mình luyện đan. Dù sao, đây chính là cửu phẩm luyện đan đại sư a. Luyện đan đại sư, ngay từ đầu chia làm 1 đến 9 phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Muốn nói luyện đan đại sư 1 đến 9 phẩm khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thể nói, 1, 2, 3 phẩm chỗ luyện chế ra đến đan dược có thể khiến tụ linh cảnh cao thủ phục dụng. 4, 5, 6 phẩm chỗ luyện chế ra đến đan dược có thể khiến ngưng đan cảnh cao thủ phục dùng. Đến mức 7, 8, 9 phẩm luyện đan đại sư chỗ luyện chế ra đến đan dược thì là có thể khiến thần phủ cảnh cao thủ phục dụng. Chỉ bất quá, một tên cửu phẩm luyện đan đại sư thật sự là quá hiếm thấy, cho dù là toàn bộ vương đô bên trong đều chưa từng tồn tại. Cái này Bạch Vân Phi cũng là cau mày lên, sắc mặt mang theo một chút thần sắc lo lắng. Tốt, những thứ này ngươi không cần lo lắng. Trắng Thái Nguyên khoát khoát tay, nói, ngươi mang đến thanh niên, chính là người phương nào? Bạch Vân Phi nghe vậy, đón đến nói, cha, vị này chính là ta theo bên ngoài nhận biết một tên bằng hữu, gặp hắn lần đầu tiên tới vương đô, vì vậy mời hắn tới nhà chúng ta ở lại. Bằng hữu? Trắng Thái Nguyên nhướng mày, lúc này hỏi, ngươi có thể giải hắn lai lịch cùng thân thế? Cái này, nói đến đây, Bạch Vân Phi còn thật không phải rất giải. Cái này khiến Bạch Vân Phi hơi có chút xấu hổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.